Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1067. Còn có lòng tin sao? 4 canh, hỗn chướng đến cực điểm. Đơn giản hỗn chướng đến cực điểm. Viên Thiên Vũ tức giận gào thét, thả người liền hướng về Dương Chân phóng đi. Uông trưởng lão bỗng nhiên cười ha ha, mở miệng nói ra, Viên Thiên Vũ, nếu như ngươi đi giết Dương Chân, cái kia luân hồi chuông này, lão phu liền nhận. Nghe nói như thế, Viên Thiên Vũ biến sắc, vèo một tiếng lại chạy trở về, chờ lấy Uông trưởng lão nghiêm nghị nói ra, ngươi mơ tưởng, vậy liền nhìn xem, đến cùng ai có thể phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng. Uông trưởng lão một bước cũng không nhường. Viên Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, nói lên đối pháp tướng hiểu rõ, người Thanh Loan tông thúc ngựa cũng đuổi không kịp Hắc Liên Thánh Địa. Vậy liền so tài một chút nhìn. Uông trưởng lão cười ha ha, thả người nhảy lên, hướng về giữa không trung luân hồi chuông pháp tướng phóng đi. Dương Chân phải muốn triệt để thoát khỏi lôi hải, còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để cho hai cái thánh cảnh cường giả xuất thủ đem pháp tướng phá vỡ rồi. Chỉ có luân hồi chuông pháp tướng phá vỡ sau đó, tranh đoạt luân hồi chuông một trận chiến đấu, mới có thể chân chính khai hỏa. Đông đảo nửa bước đại thánh hai mặt nhìn nhau ở giữa, không biết ai ngao một cuống họng, điên cuồng hướng về giữa không trung lôi hải phóng đi. Bây giờ màu xanh thiên địa hung thú lại bị Dương Chân đánh nát rồi. Thiên phạt lôi vân tổn thất trọng đại. Lúc này, chính là đám người đồng loạt ra tay. Chân vỡ kiếp vân thời điểm, mọi người ở đây nhao nhao xuất thủ. Hướng về giữa không trung cuồng bạo lôi vân phóng đi thời điểm, Dương Chân thân ảnh, bỗng nhiên thả người nhảy lên, chui vào trong biển sấm sét. Hỗn đản này, muốn chết phải không? Tiến, tiến vào. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân xông vào kiếp vân bên trong. Cái này còn nhường đám người như thế nào xuất thủ? Mọi người ở đây do dự bất định thời điểm, một cái to lớn ở một cái từ trong kiếp vân truyền đến. Tà ảnh hắc thiết cái kia thân ảnh to lớn vô cùng, thỉnh thoảng từ trong kiếp vân lộ ra một đoạn đến. Nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía. Không tốt, là thiên địa bản nguyên khí tức. Dương Chân, lần này thiên biến sinh ra thiên địa bản nguyên đông đảo, ngươi một người không có khả năng hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Những thiên địa bản nguyên này cũng có chúng ta một phần. Đúng vậy a, là chúng ta đem thiên biến dẫn tới, ngươi tuyệt đối không có khả năng. Cái này thiên địa bản nguyên đi nơi nào? Một đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem giữa không trung kiếp vân chậm rãi biến mất. Một cái màu đen như là chó xù bình thường cái bóng ở trước mặt Dương Chân trên nhảy dưới tránh. Nơi nào còn có nửa điểm thiên địa bản nguyên cái bóng? Đừng nói là cái bóng rồi, liền một điểm khí tức đều không có. Thật giống như lần này thiên biến mang tới lôi phạt, căn bản chính là một cái hang lầm một dạng. Dương Chân trên mặt biểu tình cổ quái so rất nhiều nửa bước đại thánh đều muốn nồng đậm. Một mặt mờ mịt đứng tại chỗ, kinh ngạc hỏi bên người tà ảnh hắc thiết nói ra, thiên địa bản nguyên đâu? Ngươi có thấy hay không thiên địa bản nguyên? Tà ảnh hắc thiết trên mặt đều nhanh cười đến nở hoa rồi. Nghe vậy sững sờ, vội vàng lắc đầu, ra hiệu chính mình căn bản là không có thấy cái gì thiên địa bản nguyên. Cái gì thiên địa bản nguyên? Căn bản cũng không có thiên địa bản nguyên. Lần này thiên phạt, căn bản chính là một cái hàng lầm, đồ dòm, giả. Đám người một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân cùng cái kia đen thui tà ảnh hắc thiết. Mặc dù có chút cổ quái, lại cũng không nghĩ ra Dương Chân trên người lần này thiên biến mang tới thiên địa bản nguyên không có 100 cũng có 80. Trong thời gian ngắn như vậy, đừng nói là tà ảnh hắc thiết rồi, liền xem như Thôn Thiên Hống ở chỗ này, buông ra ăn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem lên 100 cái thiên địa bản nguyên tất cả đều nuốt vào trong bụng đi. Liền xem như nuốt vào đi, vậy cũng phải căng nứt a. Dương Chân, thiên địa bản nguyên đi nơi nào? Mới vừa rồi còn cảm nhận được một tia thiên địa bản nguyên khí tức. Đúng a, vừa rồi còn có thiên địa bản nguyên khí tức, bây giờ biến mất không thấy, nhất định là ngươi lấy đi đúng hay không? Một đám người sắc mặt khó coi nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lại không có một chút kiêng kỵ thần sắc, không biết từ nơi nào lấy ra một căn cùng loại với cây tăm một dạng đồ vật. Một bên xỉa răng một bên trừng trong mắt nói ra, các ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ a. Con mắt nào nhìn thấy bản tao thánh thu lấy cái gì thiên địa bản nguyên rồi? Nói đến đây, không đợi đám người có cơ hội nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên ai ôi một tiếng, nói ra, không sai, bản tao thánh mới vừa rồi là phải muốn đến tìm có không có thiên địa bản nguyên. Thế nhưng là vừa rồi sau khi đi vào, liền thấy một cái đen thui ra hỏa, vèo một tiếng xông vào trên trời cao. Trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Cái kia, có phải hay không thiên địa bản nguyên? Cái gì? Đám người sững sờ, thiên địa bản nguyên sẽ còn đào tẩu. Lần này chân trời vốn là dị thường quỷ dị, nói không chừng thiên địa bản nguyên thật đúng là chạy. Màu xanh thiên địa hung thú đều đi ra rồi. Vừa rồi tại hạ nhìn đây thật sự rõ ràng. Thiên địa hung thú này giống như có một tia linh trí. Đây chẳng phải là nói thiên địa bản nguyên cũng có một tia linh trí. Cái này đơn giản không thể tưởng tượng. Nấc, một tiếng đinh tai nhức óc ở một cái truyền đến. Giữa không trung, tà ảnh hắc thiết gắt gao bưng bít lấy miệng của mình. Một mặt ngượng ngùng giấu đến Dương Chân phía sau. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân phía sau tà ảnh hắc thiết trên thân. Chỉ là đám người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái gì tà ảnh hắc thiết có thể trong nháy mắt liền thôn phệ trên 100 cái thiên địa bản nguyên a? Nếu thật là lời như vậy, cái kia trước mắt tà ảnh hắc thiết này cũng không phải là tà ảnh hắc thiết. Đã sớm vỡ ra rồi. Mọi người ở đây sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tà ảnh hắc thiết thời điểm. Lại là một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Giữa không trung cuồng bạo khi lãng tựa như là đại dương mênh mông bộc phát ra. Một cỗ từ trên trời giáng xuống kinh khủng khí lãng, tựa như là phong bạo một dạng, đem mọi người thổi đến đung đưa không ngừng. Làm, một tiếng đinh tai nhức óc thiên âm truyền đến. Bao quát Dương Chân ở bên trong, ở đây tất cả mọi người đều có một loại choáng váng cảm giác. Tất cả đều một mặt hoảng sợ hướng về giữa không trung luân hồi chuông pháp tướng nhìn lại. Cái này, chuyện gì xảy ra? Là viên tiền bối ngay tại phá giải pháp tướng. Mau nhìn, Uông tiền bối cũng xông đi lên rồi. Không biết hai cái thánh cảnh cường giả đến cùng ai có thể trước hết nhất phá vỡ pháp tướng. Vô luận ai trước phá vỡ pháp tướng, đều có chúng ta một tia cơ hội, có thể hay không đạt được thiên địa tạo hóa. Liền nhìn cơ hội lần này, trong đám người, Dương Chân từng bước một hướng về giữa không trung đi đến. Thuận tay đem tà ảnh hắc thiết nhét vào đại khuyết kiếm bên trong. Ngươi ở bên trong hảo hảo ở lại. Ta phải đi kích hoạt luân hồi chuông rồi. Ha ha, Dương Chân, ngươi đến vừa vặn, lão phu ở chỗ này chờ ngươi. Viên Thiên Vũ thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là run lên. Mặc dù không biết Dương Chân tại sao phải đối luân hồi chuông cố chấp như thế, nhưng hắn càng là chấp nhất, liền càng là có thể cùng Viên Thiên Vũ đối mặt. Một cái thiên tượng kỳ tu sĩ cùng thánh cảnh cường giả đối mặt. Ai có thể cướp được luân hồi chuông? Cái kia dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ ra được. Hoa U Nguyệt bọn người đứng ở trong đám người. Hắc Liên Thánh Nữ một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Hoa U Nguyệt. Mở miệng nói ra, Hoa Thánh Nữ, Cho tới bây giờ, người đối Dương Chân còn có lòng tin sao? Đừng nói là Hắc Liên Thánh Nữ, Liên Liên Thanh Loan Thánh Nữ trên mặt đều là có chút lo lắng thần sắc. Hàn Yên Nhi muốn nói lại thôi, nhíu mày, đi đến Hoa U Nguyệt trước mặt, đưa tay lôi kéo Hoa U Nguyệt tay nói ra, tỷ tỷ, có thể bị nguy hiểm hay không? Hoa U Nguyệt hít sâu một hơi, thần sắc bình thản nhìn thoáng qua Hắc Liên Thánh Nữ, từng bước một hướng về Ngộ Đình Sơn Đỉnh đi đến. Ngươi, đi làm cái gì? Hắc Liên Thánh Nữ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ta đi luyện hóa luân hồi chuông. Hoa U Nguyệt thanh âm rất bình thản đến để cho người ta có một loại kinh ngạc cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.